Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, ngươi câm miệng cho ta. 4. Quý ước trước đem chăn trùm lên trên người của Hạ Quý Thần. Sau đó mới tùy tính ngồi trên đất. Tại hòm thuốc bên trong nhảy ra khỏi nhiệt kế. Nhét vào Hạ Quý Thần nách. Tay nàng rút về thời điểm. Đầu ngón tay lơ đãng đụng chạm tới bộ ngực của hắn. Cùng 4 năm trước một dạng, da thịt của hắn bền chắc có lực, mang theo đốt người nhiệt độ. Trong đầu Quý ức, trong nháy mắt cướp năm đó một đêm kia, hắn và nàng chăn trở triền miên hình ảnh. Nàng cả người hung hãn run lập cập, liền vội vàng đưa tay rụt trở về. Tại trên vạt áo phản phản phục phục dùng sức cọ sát nhiều lần. Thẳng đến tay truyền tới hơi đau cảm giác đem Hạ Quý Thần lưu lại tại trên ngón tay xúc giác hoàn. Toàn che giấu, nàng mới ngừng lại, Quý ức đang cho Hạ Quý Thần đo nhiệt độ cơ thể trong khe hở. Theo hòm thuốc bên trong nhảy ra khỏi thuốc hạ sốt, nguyên hộp, còn chưa mở phong, có lẽ Hạ Quý Thần còn chưa kịp uống thuốc, liền đi xuống lầu cho nàng mở cửa. Quý ức đem sách hướng dẫn cặn kẽ nhìn qua một lần. Đứng dậy đi phòng bếp nhận một ly nhiệt độ nước trở lại. Nàng đem chén nước để dưới đất. Là phòng ngừa lần nữa đụng phải da thịt của hắn. Quý ức rút ra nhiệt kế động tác. Cẩn thận một chút rất nhiều. Hạ Quý Thần sốt cao đến sắp tới 40 độ. Quý ức buông xuống nhiệt kế. Liền vội vàng cho Hạ Quý Thần rót thuốc. Cũng may đốt mơ mơ màng màng hắn. Có chút ý thức. Biết nuốt. Mặc dù có không ít nước từ khóe môi tràn ra. Nhưng thuốc lại tiến vào trong bụng. Trong sách hướng dẫn, rõ ràng viết, nếu như người mắc bệnh chậm chạp không hạ sốt, sau 4 tiếng, dùng lại lần nữa thuốc, nếu là có thể lựa chọn, Quý ức thực sự không muốn cùng Hạ Quý Thần sống chung một phòng. Bất quá cũng may hắn một mực đều đang ngủ, người nàng tự tại không ít, đêm, dần dần mà sâu rồi, Quý ức nhìn chăm chú điện thoại di động lâu, ánh mắt cũng có chút mệt mỏi. Liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên trong phòng mở đèn, cửa sổ sát đất thành một chiếc gương. Nàng rõ ràng nhìn thấy nàng và Hạ Quý Thần phản chiếu tại trên cửa sổ bóng người. Nàng nhìn chằm chằm mặt của hắn mắt không chớp nhìn rất lâu. Mới đem tầm mắt rời đi, rơi xuống chỗ hư không. Thần sắc trên mặt của nàng không có biến hóa quá lớn. Có thể đáy mắt lại có một vệt nhàn nhạt sầu bi lưu chuyển đi ra. Quý ức định đồng hồ báo thức. Sau 4 tiếng, Hạ Quý Thần như cũ sốt cao đã lui. Nàng không thể làm gì khác hơn là lại cho hắn cho ăn một lần thuốc. Buổi sáng nàng tỉnh sớm. Buổi trưa bởi vì đi lương đạo công ty. Nàng không có nghỉ trưa. Qua nửa đêm sau 12 giờ. Nàng dần dần mà nổi lên mệt. Nàng vốn là suy nghĩ chờ hắn hạ sốt. Người nàng liền đi, có thể nàng đưa tay ra, tại hắn trên trán dò một lần lại một lần, hắn nhiệt độ như cũ cao dọa người, không kềm chế được buồn ngủ nàng, không nhịn được ngồi trên chiếu dựa vào ở trên vách tường, lên ngủ gật, trong mơ mơ màng màng, nàng lại đưa tay sờ một lần trán của hắn, không phải là như thế nóng, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả người liền vô tri vô giác ngủ thiếp đi. Ngủ, Quý ức thân thể không có ổn định, hướng trên mặt đất mới té xuống. Theo dự đoán đau đớn không có truyền tới, lại có một cổ nhiệt độ ấm áp theo dưới người lan tràn tới. Nàng thoải mái đổi một tư thế, lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mộng Hạ Quý Thần, luôn cảm giác mình trong khuỷu tay chứa một người. Thân thể mềm mại mang theo hơi quen thuộc mùi thơm cơ thể. Không ngừng hướng hắn hơi thở bên trong chui. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.